Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, chương 112, Châu Hải lựa chọn. Ba Châu Hải chén trà đột nhiên rơi trên mặt đất. Thân thể một nghiêng liền hướng trên mặt đất ngã xuống. Vu Tuấn lanh tay lẹ mắt đem hắn đỡ lấy. Ca, ngươi thế nào? Châu Giao dọa đến hoang mang lo sợ. Ca ngươi đừng dọa ta a. Đừng nóng vội, trước hết để cho hắn nằm xuống. Ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại gọi xe. Châu Giao hai tay phát run móc điện thoại ra. Gọi cho lái xe Lưu Khánh. Vu Tuấn thì đem Châu Hải ôm vào phòng khách trên ghế salon. Lúc này Châu Hải hai mắt nhắm nghiền. Chau mày, đại khỏa mồ hôi xông ra. Thoạt nhìn như là chính thừa nhận thống khổ to lớn. Mà trên cổ của hắn, có địa phương xuất hiện dưới da chảy máu triệu chứng. Xem ra bệnh tình của hắn thật rất nghiêm trọng. Đã đến màn cuối, một khi phát tác toàn thân đều sẽ đau đớn. Chảy máu, không phải người bình thường có thể chịu được thống khổ. Ca, Châu Giao nói chuyện điện thoại xong liền vọt vào. Ôm Châu Hải đầu, nước mắt lã chã hướng xuống chảy xuôi. Ca người chịu đựng, Lưu Khánh lập tức tới ngay. Đúng rồi, hộ thân phù, dưới tình thế cấp bách, Châu Giao đem khối kia bình an phù đặt ở lồng ngực của hắn. Hy vọng nó có thể tạo được dù là một tia tác dụng cũng tốt. Nhưng để nàng thất vọng là, Châu Hải cũng không có lập tức tốt. Trên mặt huyết sắc càng ngày càng tái nhợt, toàn thân bắt đầu có chút phát run. Lái xe Lưu Khánh khẩn cấp đuổi tới, liền muốn chuẩn bị cõng Châu Hải lên xe, đưa đi bệnh viện. Lúc này Châu Hải chậm rãi mở mắt. Ca, ngươi đã tỉnh, ngươi cảm giác thế nào? Ta, không có việc gì, chúng ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Không cần, Châu Hải khó khăn nói. Dìu ta ngồi xuống, Châu Giao không biết hắn muốn làm gì, vẫn là theo lời vịn hắn ngồi dậy. Tiểu ca, Châu Hải chịu đựng đau đớn, chậm rãi đối Vu Tuấn nói. Ta biết ngươi là cao nhân, nếu như ngươi có biện pháp, ta hy vọng ngươi có thể ra tay giúp ta một lần. Muốn cái gì điều kiện, ngươi cứ mở miệng chính là, ta trị không được bệnh của ngươi. Vu Tuấn nói, Châu Hải trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Quả nhiên đã hoàn toàn không có hy vọng sao? Vu Tuấn lại đối Châu Giao nói ra, hai người các ngươi đi ra ngoài một chút đi. Ta muốn đơn độc cùng ngươi ca nói vài lời. Bảo đảm bọn hắn rời đi nhất định khoảng cách, nghe không rõ bọn hắn nói chuyện về sau. Vu Tuấn lúc này mới nói ra, mặc dù không có cách nào trị tận gốc bệnh của ngươi, nhưng ta có thể để ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Đồng thời trong đoạn thời gian này, ngươi không cần tiếp nhận ốm đau tra tấn. Thật, Châu Hải trong mắt lần nữa dâng lên một tia hy vọng. Tha thiết và nhìn xem Vu Tuấn. Vu Tuấn gật đầu nói, thật, nhưng có một số việc ta nhất định phải sớm nói rõ ràng. Tiểu ca thỉnh giảng, ta có một loại dược thủy, ngươi mỗi ngày uống một ngụm, có thể làm cho ngươi khỏi bị thống khổ. Nhưng loại dược thủy này chỉ có thể duy trì ngươi nửa năm sinh mệnh. Nếu như đến lúc đó ta không muốn ra những biện pháp khác, ngươi như cũ chạy không khỏi vừa chết. Cho nên hiện tại chính ngươi quyết định đi, là dựa theo sự an bài của vận mệnh thuận theo tự nhiên, vẫn là lại sống lâu nửa năm. Châu Hải nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Đối người bình thường đến nói, khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn sống lâu nửa năm. Chỉ có giống hắn dạng này, đến gần vô hạn qua tử vong người mới sẽ biết, trực diện tử vong cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Sống lâu một ngày, liền mang ý nghĩa nhiều một ngày sợ hãi. Đặc biệt là hắn vừa rồi hôn mê lúc, là như thế gần sát tử vong, đã có thể nghe được tử thần khí tức. Loại này sợ hãi là hắn trước nay chưa từng có thể nghiệm. Phảng phất một ngọn núi lớn đặt ở lồng ngực của hắn, để hắn không thể thở nổi. Nếu như lại sống thêm nửa năm, hắn mỗi ngày đều sinh hoạt tại loại này trong sự sợ hãi. hắn lo lắng cho mình không kiên trì nổi. Tại tử vong đi vào trước đó liền sẽ điên mất. Sau một hồi lâu hắn lần nữa mở mắt nhìn xem Vu Tuấn. Hắn đột nhiên phát hiện, người trẻ tuổi này ánh mắt giống như bầu trời đêm thâm thúy. Giống như là có một loại thần kỳ lực lượng, phảng phất tùy tiện liền có thể xem thấu hắn hết thảy. Bao quát linh hồn, người này nhất định có thể làm cho hắn thoát khỏi tử thần dây dưa. Hắn mới là hắn hy vọng cuối cùng. Thế là hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi sẽ nghĩ ra biện pháp, đúng không? Không nhất định, nhưng ta sẽ nghĩ tới. Ngươi nói như vậy ta an tâm. Châu Hải miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Nói, để ta sống thêm nửa năm đi. Dù là cuối cùng vẫn là muốn đối mặt tử vong, ta còn có thể thừa dịp khoảng thời gian này lại làm chút chuyện. Vu Tuấn mang tới bạch ngọc hồ lô, đến non nửa bát vô can thủy để Châu Hải uống xong. Châu Hải chỉ cảm thấy một trận vô cùng thanh lương, từ dạ dày bắt đầu hướng toàn thân khuếch tán, ngũ tạng lục phủ đau rát sở, tựa như nước chảy như vậy nhanh chóng biến mất. Cái này, hắn không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, coi như hắn vừa rồi đã tin tưởng Vu Tuấn, nhưng lại không nghĩ tới. Hắn thuốc này hiệu quả đến mức như thế nhanh chóng. Hắn dùng sức vỗ vỗ ngực, lại xốc lên ống tay áo nhìn xem những cái kia đã dần dần biến mất vết máu. Cuối cùng đứng lên đi mấy bước, cảm giác lại về tới khỏe mạnh thời điểm. Không, sau khi đó còn muốn khỏe mạnh hơn, càng có sức sống, tựa như là 18 tuổi thân thể a. Nếu như không phải tự mình trải nghiệm, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tin tưởng thiên hạ hội có thần kỳ như vậy dược thủy. Tiểu ca, thật rất cảm tạ ngươi. Châu Hải thành khẩn nói, ngươi quả nhiên là cao nhân. Vu Tuấn nhún vai, cười nói, thế bên trong, kia là đương nhiên, ngươi đến thế ngoại, ta làm sao có thể tìm tới ngươi. Hai người cười nói đi ra phòng khách. Phía Ngôn Việt Châu Giao cùng Lưu Khánh lập tức đều trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Châu Hải vừa rồi rõ ràng một bộ đều muốn quải điệu dáng vẻ. Làm sao nháy mắt lại còn sống? Hơn nữa còn đàm tiếu phong thanh. Chẳng lẽ là đi nhầm studio sao ca? Ca, ngươi tốt. Châu Hải sờ lên đầu của nàng, gật đầu cười. Châu Giao, cho vị này. Đại sư lấy trước 10 vạn khối tiền mặt tới. Châu Giao tranh thủ thời gian gật đầu. Chỉ cần ca ca thân thể tốt, tiêu ít tiền đây tính toán là cái gì? Châu Hải nói xong cầm lấy điện thoại của mình đi tới một bên. Mười mấy phút sau, tất cả mọi chuyện đều đã an bài thỏa đáng. Vọng Phong tự sự tình, lập tức liền sẽ có người đi triệt để điều tra. Châu Hải nói, bọn hắn lợi dụng đại sư bình an phù kiếm trác bạo lợi. Ta cho là nên còn cho đại sư mới đúng. Còn có cái kia lừa gạt lão bách họ tiền tài hòa thượng. Cùng cái khác cộng đồng tham dự sự kiện lần này người đều sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Không nghĩ cái này Châu Hải một khi nghiêm chỉnh lại, quả nhiên có mấy phần thượng vị giả phong phạm, làm việc lôi lệ phong hành. Vừa rồi ai còn nói không trách người khác tới lấy. Còn có một chuyện, mời đại sư phải tất yếu đồng ý. Chuyện gì? Châu Hải nói ra, hôm nay chúng ta có thể hay không tại ngươi chỗ này ăn cơm chưa? Ta ngửi thấy một cỗ thơm quá hương vị. Vu Tuấn nhìn lại, phát hiện là Đàm Hiểu Vũ đã tại làm cơm chưa? Trong không khí đều là kỳ hương quả hương vị. Thế là hắn cười nói ra, có thể, nhưng là, ăn về sau không thể ỉ lại chỗ này không đi. Lưu Khánh mượn không khóa cửa xe, một người chạy tới ngoài cửa lớn, lập tức đả thông Lâm ca điện thoại. Chuyện gì? Lâm ca, không xong, chuyện gì như thế vội vội vàng vàng? Lâm ca thanh âm vẫn như cũ là lười như vậy rào rạt. Chẳng lẽ hòa thượng kia thật là Phật sống tại thế, chữa khỏi Châu Hải bệnh sao? Không phải hòa thượng, là cái thầy bói. Thầy bói, Lâm ca không khỏi cảm thấy buồn cười. Châu Hải thật sự là càng ngày càng sống quay đầu lại. hiện tại ngay cả giang hồ phiến tử cũng bắt đầu tin. Không phải Lâm ca, Lưu Khánh vội vàng nói, cái này coi bói thật rất lợi hại a. Có bao nhiêu lợi hại? Vừa rồi Châu Hải phát bệnh đều té xỉu. Lưu Khánh đè ép thanh âm nói, thế nhưng là cái kia coi bói không biết dùng biện pháp gì. Chỉ chớp mắt, thật chính là chỉ chớp mắt, liền để Châu Hải hoàn toàn tốt. Còn vừa nói vừa cười, lúc này ngay tại ăn màn thầu đâu. Lâm ca, ngoặc kép, có chuyện thần kỳ như vậy. Lâm ca, thiên chân vạn sắc a, ta tận mắt thấy. Lâm ca nghĩ nghĩ nói ra, như vậy đi, hắn hơn phân nửa lập tức sẽ đi bệnh viện phúc tra. Ngươi lưu thêm mấy cái tâm nhãn, tốt nhất có thể làm đến báo cáo sao chép kiện, chúng ta đến lúc đó lại nói. Tốt a, Lưu Khánh buồn buồn cúp điện thoại, nhìn xem một mảnh xanh biếc sân rộng, tâm tình vạn phần phức tạp. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi còn muốn giãy giụa? Không ngoan ngoãn đi chết đâu. Cái này coi bói, ngươi tại sao phải xen vào việc của người khác đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?